Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1040, lấy một địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Tình đứng dậy, trầm giọng nói, ta tán thành, Đường sư tỷ là cung chủ quan môn đệ tử, Đường sư tỷ tiếp nhận Vạn Hoa cung cung chủ, danh chính ngôn thuận ở đây, kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Đường Vân Thường hội vội vã leo lên Vạn Hoa cung cung chủ. Một 60 da mặt thanh bào lão ẩu đứng dậy, thận trọng nói ra. Đường sư thúc, cung chủ thi cốt chưa lạnh, đệ tử cảm thấy việc cấp bách hẳn là toàn diệt kia cổ yêu tộc, cung chủ chi vị, chờ Lâm sư bá bọn hắn trở về, lại thương nghị việc này cũng không muộn. Đường Vân Thường toàn dựa vào Vạn Hoa cung cung chủ sủng ái, lúc này mới có thể một đường tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, Đường Vân Thường lạm dụng chức quyền, dùng người không khách quan, trắng trợn xếp vào người một nhà, mượn nhờ tông môn lực lượng trợ giúp nàng gia tộc phát triển, rất nhiều đồng môn đều bất mãn Đường Vân Thường, nếu không phải nàng đã làm nhiều lần cống hiến, sớm đã bị người kéo xuống. So sánh dưới, Lâm Tư Nhược vì Vạn Hoa cung đã làm nhiều lần cống hiến, nàng làm việc công bằng, quan niệm đại cục tương đối mạnh, nếu như nhất định phải tại Đường Vân Thường cùng Lâm Tư Nhược bên trong chọn một đương cung chủ, đại đa số Vạn Hoa cung đệ tử chọn Lâm Tư Nhược. Lâm Tư Nhược ở tiền tuyến tác chiến, tạm thời đuổi không trở lại, Đường Vân Thường chính là muốn lợi dụng điểm này, ngồi lên Vạn Hoa cung cung chủ bảo tọa. Đường Vân Thường sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, làm sao, ngươi đang dạy ta làm việc. Không có cung chủ, nên như thế nào chỉ huy đệ tử bản tông truy nã yêu tộc? Ai sẽ tin phục, vẫn là nói ngươi không muốn vì sư phó bọn hắn báo thù? Hoặc là nói ngươi là nội gian? Tống sư điệt, ngươi thật to gan, Đường sư tỷ là cung chủ quan môn đệ tử tận đến cung chủ chân truyền, bản tông ở đây nguy nan trước mắt, hẳn là có một vị cường lực trưởng môn, dẫn đầu bản tông tiếp tục đi tới đích, không có cung chủ, nên như thế nào điều hành đệ tử bản tông? Ngươi một đạo mệnh lệnh, ta một đạo mệnh lệnh, chẳng phải là lộn xộn rồi? Thượng quan Tình quát lạnh nói, một cỗ khổng lồ linh áp từ trên người nàng xông ra ép tới thanh bào lão ẩu không thở nổi. Đường Vân Thường lấy ra một viên hình vuông lệnh bài, mặt trái khắc lấy một mảng lớn linh hoa, chính diện khắc lấy. Vạn hoa, lượng cái chữ to màu vàng, cái này bản cung cung chủ tín vật vạn hoa lệnh, gặp lệnh như gặp cung chủ. Thượng quan Tình lập tức cúi người hành lễ cung kính nói ra. Thượng quan Tình bái kiến cung chủ, đông đảo kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Làm sao, gặp lệnh không quỳ, các ngươi đây là muốn làm phản đồ. Đệ tử bái kiến cung chủ, không biết là ai mang đầu, đông đảo kết đan tu sĩ nhao nhao quỳ xuống. Quảng cáo, hiện tại là đặc thù thời kỳ cũng không cần trắng trợn xử lý, một tháng sau cử hành kế vị đại điển, phái người cho thượng thanh quan chờ lục phái đưa thiệp mời, mời bọn hắn tham gia bản cung kế vị đại điển. Đường Vân Thường phân phó nói, thần sắc có chút hưng phấn. Vạn Hoa cung gia đại nghiệp đại, môn đồ hơn vạn, từ nay về sau, nàng chính là Vạn Hoa cung cung chủ. Đừng nói một tháng, lại cho thời gian ba tháng, Lâm Tư Nhược đều đuổi không trở lại. Có lục phái chứng kiến, Đường Vân Thường cung chủ chi vị liền ổn. Vâng, cung chủ, một mảnh xanh biếc sơn mạch tòa nào đó xanh tươi tốt cao phong, Vương Thanh Sơn cùng Tống Mị đứng tại đỉnh núi, nhìn nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đóng tại nơi đây hơn nửa tháng, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì yêu tộc. Vương đạo hữu, ngươi nói yêu tộc thật hội từ nơi này trải qua a, làm gì không theo địa phương khác trải qua? Tống Mị thuận miệng nói, hắn là Vạn Quỷ Cốc Tân Tấn đại sư huynh, hắn vô cùng cần thiết chiến công củng cố tự thân địa vị. Ai biết được, hy vọng yêu tộc sẽ không từ nơi này trải qua đi. Chó ép sẽ còn nhảy tường đâu. Vương Thanh Sơn ngược lại không hy vọng yêu tộc từ nơi này trải qua, đến một lần có Nguyên Anh kỳ yêu tộc, bọn hắn chưa hẳn ngăn được. Thứ hai, yêu tộc bị nhân tộc tu tiên giả bao vây tiêu diệt, khẳng định sẽ rất điên cuồng. Đột nhiên, một trận vang dội tiếng thú gào vang lên, Vương Thanh Sơn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt khay ngọc, mặt ngoài khắc họa lấy một cái sinh động như thật sư tử đồ án. Hắn hướng kim sắc khay ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, Liễu Mị Nhi thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn ca ca, có yêu tộc tập kích chúng ta, số lượng quá nhiều, chúng ta ngăn không được, mau tới trợ giúp chúng ta. Chấm, tốt, chúng ta lập tức chạy tới. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, khóe miệng lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Làm sao vậy, Vương đạo hữu? Không có gì, Tống đạo hữu, ngươi đi trợ giúp Liễu tiên tử đi. Ta ở chỗ này lưu thủ, để tránh chúng địch nhân dương đông kích tây kế sách. Tống Mị gật đầu, nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, có việc liên hệ ta. Tống Mị lập công sốt ruột, vừa nghe nói Liễu Mị Nhi phát hiện yêu tộc hành tung, vội vàng chạy tới. Vương Thanh Sơn nâng chung trà lên, uống một ngụm linh trà, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng phía hư không bổ tới. Hồng quang lóe lên, một đạo hơn 30 trượng dài phi kiếm màu đỏ lóe lên mà ra, mang theo ngập trời sóng nhiệt bổ về phía cái nào đó tiểu sườn đất. Ầm ầm, sườn đất bị phi kiếm màu đỏ chém thành hai nửa, hai vệt độn quang từ lòng đất bay ra, một váy trắng thiếu nữ cùng một áo màu bạc thanh niên. Váy trắng thiếu nữ phần đuôi có ba đầu màu trắng đuôi cạo, áo màu bạc thanh niên phần lưng một cặp ngân sắc cánh rơi, hai người rõ ràng là yêu tộc. Bạch Linh Nhi, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút uể oải, tựa hồ có thương tích trong người. Áo màu bạc thanh niên bên ngoài thân có không ít vết thương, hiển nhiên cũng là có thương tích trong người. Bạch Linh Nhi khanh khách một tiếng, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc ngữ khí nói ra. Làm sao, Vương Đạo Hữu là tưởng niệm nô gia rồi. Không nghĩ tới Vương Đạo Hữu còn biết thương hương tiếc ngọc, nô gia còn tưởng rằng kiếm tu đều là gỗ đâu. Trình Khiếu Thiên bị Vương Thanh Sơn chém xuống một tay, Bạch Linh Nhi hơi nghe ngóng một chút liền biết Vương Thanh Sơn tình huống. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn một cái hoảng hốt cảm giác toàn thân uể oải, lồng ngực của hắn bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, lúc này, một con mấy trượng lớn bức trảo bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, còn không có rơi xuống, Vương Thanh Sơn thân hình rút lui, bức trảo đập vào trên mặt đất lưu lại ngụ cái hố cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, quanh thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo phi kiếm màu xanh hư ảnh cấp tốc thực hóa, hóa thành hai con hình thể to lớn thanh sắc kiếm hổ, nhe răng trợn mắt hai con thanh sắc kiếm hổ tứ chi khẽ động hướng phía dưới núi Bạch Linh Nhi cùng áo màu bạc thanh niên đánh tới. Một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên, chín chuôi phi kiếm màu xanh từ Vương Thanh Sơn trên lưng hộp kiếm bên trong bay ra, xếp thành một hàng, phát ra từng đợt thanh tịnh tiếng kiếm reo, thanh quang lóe lên, hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh trống rỗng hiển hiện, như là mưa sao băng, đánh về phía đối diện. Bạch Linh Nhi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài quá lâu, nếu không liền chạy không xong. Bọn hắn tập kích Vạn Hoa Cung, dẫn đến Vạn Hoa Cung nguyên khí đại thương, Thất Đại Tiên Môn tức giận, phái ra đại lượng cao thủ, bày ra thiên la địa võng truy nã bọn hắn, nhiều vị Nguyên Anh kỳ yêu tộc đều chết tại Nguyên Anh tu sĩ trên tay, chớ nói chi là Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi chân ngọc hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, ầm ầm trầm đục từ lòng đất truyền đến, hai con mấy trượng lớn bàn tay lớn màu vàng bỗng nhiên từ lòng đất trôi ra, như thiểm điện bắt lấy một con thanh sắc kiếm hổ, đem nó bóp thành mảnh vỡ. Ầm ầm, thanh sắc kiếm hổ vỡ ra, hai con bàn tay lớn màu vàng cũng biến mất không thấy. Áo màu bạc thanh niên phần lưng cánh rơi hung hăng một cái, cuồng phong gào thét, một cỗ tối tăm mờ mịt gió lốc lóe lên mà ra, đón lấy thanh sắc kiếm hổ. Ầm ầm, màu xám gió lốc đem thanh sắc kiếm hổ rào vỡ nát, tự thân cũng biến mất không thấy. Hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống, chưa rơi xuống, mặt đất toát ra mấy cái bàn tay lớn màu vàng, ngăn tại Bạch Linh Nhi cùng áo màu bạc thanh niên đỉnh đầu. Bàn tay lớn màu vàng bị lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh chạm vỡ nát, Bạch Linh Nhi cùng áo màu bạc thanh niên cũng tránh đi. Hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh một phân thành hai, phân biệt truy kích Bạch Linh Nhi cùng áo màu bạc thanh niên. Cách chương.